Yêu đế hóa thành một con ly miêu 10 đuôi cực lớn, Loan đế thì hóa thành một con loan điểu, một đám thị thần thiên nguyên tinh nhao nhao lộ ra chân thân, đánh về phía những thị thần thủ hạ đồ thiên kia. Hỏa diễm trùng thiên, thị thần ra tay, cỗ cổ lực lượng cường đại va chạm phát ra trận trận lôi bạo chi cực lớn âm. Dịch cốt ma đao trong tay đồ thiên hóa xuất ra đạo đạo đao ảnh vô cùng lớn, ở trong thiên nguyên thành tàn sát bừa bãi vung chém. Trên thiên nguyên tinh tổng cộng có hơn 5.000 thị thần, những thị thần này đến từ bốn phương tám hướng, nhưng mà giờ phút này, bọn hắn tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt không ai ra tay, đối với bọn họ mà nói, bất kể là đồ thiên thắng, hay là thiên nguyên tinh thắng, đều là sự tình dâu ria. Bất quá thị thần ở giữa chiến đấu, vẫn là đáng giá xem xét. Thành đế ánh mắt lăng lệ ác liệt, lợi kiếm trong tay vung vẩy, không ngừng thúc giục vân tuyệt kiếm trận, từng đạo phi kiếm kia tựa như mưa to rơi xuống, phốc phốc phốc mang đi nhiều thị thần thủ hạ của đồ thiên. Ali, Bệ Linh còn con nữ nhi cũng đều gia nhập chiến đoàn, ba người các nàng kề vai chiến đấu, cùng một đám thị thần đánh thành một đoàn. Đối mặt một đám thị thần vây công, trên người yêu đế rất nhanh liền có hơn mấy miệng vết thương sâu thấy xương, bất quá nàng vẫn hồn nhiên không để ý, không ngừng thi triển huyễn thuật, vung lên móng vuốt sắc bén đem một thị thần đuổi giết. Nhưng mà thị thần cao thủ vây công yêu đế càng ngày càng nhiều. Bọn người võ đế chứng kiến tình huống không ổn, tranh thủ thời gian đi trợ giúp yêu đế. Thành đế thì ánh mắt lạnh lạnh, cốc truyện audio.com, thúc giục lấy vân tuyệt kiếm trận mang đi hơn 10 thị thần thủ hạ của đồ thiên. Cách chương.